Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 917, C917, nhiều đài truyền hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và chuyện này vẫn chưa kết thúc. Sau đó bộ chiến tranh lại tung ra tin tức. Đêm qua, vị nguyên soái trẻ tuổi này đã dẫn đầu quân Thanh Long, quân Sujaku và quân của hai chiến khu Tây Nam chặn đứng đội quân triệu quân của bảy vương quốc ở biên giới. Cuối cùng hắn đã thành công tiêu diệt các nguyên soái của bảy phụ quốc, đẩy lùi quân đội của bảy phụ quốc và bảo vệ biên giới của vương quốc Rồng. Tin tức vừa truyền ra, cảm xúc của người dân Long quốc đột nhiên bùng nổ. Tất cả đều hét lên gọi vị nguyên soái trẻ tuổi của bộ chiến tranh. Coi vị nguyên soái trẻ tuổi của bộ chiến tranh là vị thánh bảo trợ của Long quốc. Nhiều người thậm chí còn khen hắn xuất sắc hơn hồi đó. Chiến thần lại càng anh hùng và mạnh mẽ hơn. Nhiều đài truyền hình, phương tiện truyền thông, báo chí và internet đều đang đưa tin về vị nguyên soái trẻ tuổi của bộ chiến tranh này. Có một thời gian, vị nguyên soái trẻ tuổi bí ẩn đến từ bộ chiến tranh này đã rất nổi tiếng ở Vương quốc Rồng và trở thành một anh hùng vĩ đại và vị thánh bảo trợ trong lòng mọi người. Trong doanh trại của quân Tian, Tian Tu đập bàn và hét lên. Bọn họ thật vô liêm sỉ, mới có thể nói những lời như vậy. Không sai, rõ ràng là thủ lĩnh trẻ tuổi của quân đội đã giết chết và đánh bại quân đội của bảy nước. Rõ ràng là nguyên soái của bảy vương quốc. Khi nào anh ta trở thành nguyên soái trẻ tuổi đó? Tần Trình tức giận nói. Lúc này, sau khi biết được tin tức từ bộ chiến tranh, những vị tư lệnh quân đội này vô cùng tức giận và vô cùng bất công về phần Mark ngồi đó. Anh ấy có vẻ rất bình tĩnh. Thiếu tướng, người nghĩ thế nào? Điền Khuyết liếc nhìn Diệp Phàm. Thiếu chỉ huy, chuyện này không thể bỏ qua như vậy. Rõ ràng là công lao của ngươi. Vì sao lại bị vị nguyên soái trẻ tuổi kia lấy đi hết? Đoạn Đạo tức giận hét lên. Tất cả tín dụng đều trống rỗng. Nếu họ muốn thì hãy đưa cho người khác. Điều chúng ta phải làm là giành chiến thắng hoàn toàn trong trận chiến này và bảo vệ vương quốc Rồng. Diệp Phàm bình tĩnh nói. Thiếu tướng, không tốt. Lúc này, một tên quân nhân thiên tộc xông vào. Hét lớn với Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm hai mắt nheo lại. Người đàn ông còn chưa kịp nói chuyện đã lao ra khỏi lều. Những người khác cũng đi theo hắn. Vào lúc này, một lượng lớn người sói xông vào doanh trại quân đội của quân đội Tiên. Chúng điên cuồng tàn sát những người lính của quân đội Tiên ơn ấy. Diệp Phàm nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lạnh lùng, đi ra ngoài, người giết thành viên tộc sói của ta. Đúng vậy, người có khí chất sói tộc của ta, chính là ngươi. Đột nhiên, một thứ đồ uống lạnh vang vọng vào tai Mark. Một nam tử cường tráng đến từ sói quốc với mái tóc nâu đứng trước mặt Diệp Phàm. Giật giật mũi, lạnh lùng nhìn hắn, lại là các ngươi người sói. Thật sự không sợ chết, Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Ai giết tộc sói của ta? Chết, người đàn ông gầm lên giận dữ. Phát ra một tiếng sói hú. Hắn trực tiếp biến hình. Cơ thể tăng gấp đôi. Đôi tay mọc ra những móng tay dài và sắc nhọn. Trên người phủ đầy lông sói trắng, răng nanh sói mọc ra từ miệng hắn, toát ra một cỗ cực kỳ hung hãn, khí tức cuồng bạo nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ngay lập tức, anh lao về phía Mark. Cách chương